Alo, xin chào các bạn. Các bạn có nhớ Nhiêm Xu không? Nhiêm Xu đã nghỉ đọc truyện phải hơn một tuần rồi. Trời ơi, một tuần vừa rồi Nhiêm Xu đã chạy deadline. Vô cùng căng thẳng và đọc rất là nhiều nên là giọng không ổn để mà thu âm, để up truyện lên kênh nữa. Vậy trên đây là Nhiêm Xu đã nghỉ hẳn một tuần. Sorry mọi người nhá. Ngày hôm nay thì Nhiêm Xu sẽ quay trở lại với mọi người rồi đây. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng phần thứ 3, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Tuy nhiên là thời gian vừa rồi Nhiêm Xu nhỉ không có đọc chuyện, nhưng mà các bạn vẫn cứ comment cho Nhiêm Xu, vẫn cứ nói chuyện với Nhiêm Xu trên mạng, cũng như là lượt sub trên kênh thì vẫn cứ tăng. Wow, thật là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi chương thứ 8 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, Trầm Oan Giải Tội. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Nửa đêm, trên trời không ánh trăng, bên hồ nước có 5-6 cây đuốc. Trong ngọn lửa, Hồng Ngưng một thân áo xanh đứng cạnh hồ. Hải Công bên cạnh cũng đã đổi một thân áo trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế. Đào Chi Huyện cũng đi theo, hai gã hộ vệ áo bào xanh, tay không đứng ở hai bên. Bọn nha dịch bộ khoái đều đã cởi đao kiếm đi. 20 hòa thượng cũng cất những chuỗi tràng hạt đi, đều đứng ở rất xa. Giờ nào rồi? Hải Công quay mặt hỏi. Dạ thưa, gần giờ tí ạ. Một gã nha dịch báo lại. Hải Công nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Hồng Ngưng, sắc mặt nghi ngờ. Nghe nói đêm nay sẽ có nhân chứng quan trọng đến, hắn mới đặc biệt dẫn mọi người chờ ở nơi này. Hồng Ngưng hiểu ý hắn. Hải đại nhân yên tâm. Nàng chắc chắn cẩm tú đó sẽ không lừa gạt mình. Nàng đưa ra yêu cầu kỳ lạ cổ quái này, Hải Công vốn là có một chút bận tâm, hối hận vì đã quá mức tùy tiện mà đáp ứng. Nửa đêm huy động nhiều người, đến lúc đó nếu không có thu hoạch gì, ngày hôm sau không khỏi sẽ bị cười chê. Nay thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, nắm chắc 10 phần, mới dần dần an tâm ngồi lại. Trong chùa xảy ra hung án cổ quái, Đào Chi Huyện ước gì có thể tránh đi thật ra. Nhưng chi phủ phái người đến mời, không thể không đến hỗ trợ. Hắn vốn tức giận đầy mình, lại nghe là chủ ý của Hồng Ngưng, càng không thể kiên nhẫn. Cố làm ra vẻ huyền bí. Theo hạ quan thấy, hẳn là những hòa thượng này là dở trò quỷ thôi. Không bằng bắt họ lại, thẩm vấn nghiêm khắc, không sợ họ không nhận tội đâu. Trụ trì đại sư hoảng sợ, chắp tay trước ngực. Gì đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão nạp dám đảm bảo, các hòa thượng trong chùa này không phải là hung thủ, mong đại nhân minh xét. Đào Chi Huyện nói. Đêm đó cũng không có người ngoài chùa vào đây, trừ bọn hòa thượng các ngươi thì còn có thể là ai chứ? Cái này... Hải Công có một chút không vui. Việc này còn phải chờ bàn bạc cân nhắc, cho đến khi điều tra rõ chân tướng, bản phủ tất nhiên sẽ trả cho trưởng phu của lệnh muội một cái công bằng. Đào Chi Huyện cười lạnh. Không biết cái vị nhân chứng quan trọng kia khi nào mới chịu đến đây. Giờ tí rất nhanh đã đến, cũng không thấy một chút động tĩnh nào. Hồng Ngưng cũng có một chút sốt ruột, quay lại hỏi mọi người. Các người thật sự đã cất vũ khí đi đúng không? Còn có mấy vị sư phụ có mang pháp khí khác trên người không? Mọi người đều lắc đầu. Hải Công nhìn nàng, Hồng Ngưng trấn định cười. Chắc là nàng nhầm canh giờ, chờ dân nữ hỏi một chút. Nói xong, nàng tiến lên vài bước, hít một hơi thật dài, rút từ trong lòng ra một lá bùa, nhìn không trung yên lặng niệm chú, vỗ tay một cái, lại ném lá bùa lên. Lá bùa kia liền bay lên giữa không trung, tự bốc cháy. Lá bùa cháy hết, trên không trung hiện ra hai chữ to, sắp đến. Hai chữ to như cái đấu, lòe lòe tỏa sáng. Gần 10 giây sau mới như lưu huỳnh từ từ tán đi. Mọi người thấy rõ, đều ồ lên, không dám coi khinh nàng nữa. Hải Công cũng hết sức tin tưởng. Không thể nghĩ tới cô nương, đúng là cao nhân đạo môn. Trên thực tế, Hồng Ngưng chỉ là thi triển chút ảo thuật sơ cấp nhất, thật sự không còn cách nào khác. Cái khó ló cái khôn, dùng một chút thủ đoạn lấy lệ

mấy cây đuốc gần như tắt đi. Mọi người không nhịn được mà run rẩy. Khi gió ngừng lại, một vị hòa thượng áo xám chắp tay thành hình chữ thập đứng bên hồ. Hải công nhìn thấy vậy lập tức kinh hoàng. Người là ai? Vị hòa thượng áo xám kia chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng nói đầy kinh ngạc mà mừng rỡ của Liên Hoa. Là Hải Minh sư phụ. Sư phụ, người có nhớ ta không? Hòa thượng áo xám ngẩng mặt lên, nhìn hắn chừng 30 tuổi, mũi to thẳng, trên vầng trán mang theo rất nhiều khí khái hào hùng, trong ôn hòa lộ ra ý cười sang sảng. Người là Liên Hoa. Liên Hoa lướt khỏi lá sen, kéo tay hắn mà rơi lệ đầy mặt. Là ta, người nhìn đi, ta đã tu thành hình người rồi đây. Nghe ra thân phận của người này, phát hiện dưới chân hắn không có bóng dáng, mọi người lập tức đều lui về phía sau mấy bước. Hải công quát lên. Người đến tột cùng là người hay là quỷ? Hòa thượng áo xám cúi đầu, chắp tay hình chữ thập làm lễ. Bần tăng đúng là Hải Minh, 10 năm trước bị Trịnh Khả làm hại. Đến nay hải cốt vẫn còn chìm dưới đáy ao không thấy ánh mặt trời. Bần tăng đã chịu hết khổ sở ở địa phủ. Nay Diêm Vương thấy nghiệp chướng của bần tăng đã tiêu tan, vốn định đưa đi đầu thai. May là có một vị tôn thần truyền tin, nói giúp cho. Bởi vậy đồng ý cho bần tăng lên đây đối chất, để tránh oan uổng cho người vô tội. Hải công nói, như vậy ngươi quả thật là bị Trịnh Khả kia giết hại, vì cái bình thủy tinh Long Cung kia. Hải Minh vuốt cằm. Việc này vốn là do căn nguyên sâu xa. Khi bần tăng còn trẻ vô ý giao hữu, lưu vào giặc cỏ, giết người vô số. Vì trốn quan phủ đuổi bắt, mới cắt tóc làm hòa thượng. Sau tuy có lòng cải tà quy chính, nhưng cuối cùng cũng là do nghiệp chướng quá nặng, cho nên chết trên tay Trịnh Khả, chuộc tội 10 năm tại địa phủ. Nay nghiệp chướng đã tan, cầu xin đại nhân làm chủ, vớt giúp hải cốt ở dưới đáy ao lên, để cho bần tăng được vào luân hồi. Hải công nghe thấy vậy liền cảm khái. Có thể thấy được thiên lý rõ ràng, ai cũng không thể trốn được nhân quả báo ứng. Hồng Ngưng thản nhiên nói, đừng có cái gì cũng quy công về trời, trời cũng là mượn tay người làm việc, chỉ là nắm giữ tất cả nên mới có thể quyết định thiên đạo để cho người khác tuân thủ theo, chưa chắc đã thật sự công bằng. Có vài người làm nhiều việc ác nhưng mà vẫn có thể sống rất tốt. Hải Minh nghe nàng nói như vậy, lập tức lắc đầu. Kiếp này không báo, thì kiếp sau cũng sẽ phải báo ứng thôi. Hồng Ngưng nhìn hắn nói. Đối với chúng ta mà nói, quan trọng là kiếp. Kiếp sau còn có ai có thể nhớ rõ? Trời cao có gì đặc biệt hơn người? Đó chỉ là mượn tay Liên Hoa thay người giải tội. Nhưng mà Liên Hoa tự tay giết người cũng sẽ tăng thêm thiên kiếp sau này với nàng ấy. Nếu nàng không thể độ thiên kiếp, liền bị đánh cho quay về nguyên hình. Cái này cũng muốn quy về thiên ý. Có thể thấy được trời cao là một cái vô tình, mà chúng ta hữu tình cũng trở nên nhỏ yếu mà thôi. Hải Minh sững sờ nhìn Liên Hoa. Thấy hắn đang nhìn mình, Liên Hoa cúi đầu thấp giọng. Là Liên Hoa cam tâm tình nguyện. Hải công thở dài. Thần là ngoại tộc, tình nghĩa bậc này cũng không thua gì con người, thật là hiếm có. Hải Minh vỗ tay niệm Phật hiệu, nhìn trời. Việc này là do bần tăng dựng lên, không liên quan đến ai hết. Sau này nếu có kiếp nạn, bần tăng nguyện một mình gánh chịu, chỉ mong trời cao đừng liên lụy đến nàng. Liên Hoa lắc đầu. Cho dù Liên Hoa không nhúng tay vào, oan tình của sư phụ cũng sẽ có thể giải hết. Chỉ là... Dừng lại. Hải công vốn là một người rất thông minh, sớm đã nhìn ra manh mối, nghiêm mặt nói. Người tự tiện hại đến tính mạng người, vốn là tội lớn. Bản phủ niệm tình người có tâm trả ơn, mà thần lại là ngoại tộc, không biết vương pháp nhân gian. Nay người đã chủ động đầu thú. Trước đây Trịnh Khả lại giết người. Ta tha cho người lần này, lần sau tuyệt đối không được hại người nữa. Liên Hoa cúi thấp người làm lễ. Tạ ơn đại nhân. Hải công mỉm cười nhìn Hải Minh. Nhân quả báo ứng cũng là kiếp nạn này của ngươi. Nay hai người các ngươi, một người có tình, một người có nghĩa. Tuy là không cùng đồng loại, lại có ân tình sâu sắc với nhau. không bằng để bản phủ làm chủ cho ngươi hoàn tục, khỏi cô phụ tâm ý của nàng, như thế nào đây? Liên Hoa ngẩn ra, nhưng mà Hải Minh lại trầm mặc một lát, hắn cúi đầu tạ ơn. Cảm ơn đại nhân chịu khai ân bỏ qua cho nàng. Bần tăng đã vô cùng cảm kích, nhưng mà người và yêu khác đường, thảo mộc tộc không thể nhập lục đạo luân hồi, bần tăng sao lại vô duyên vô cớ hủy đi tu hành của nàng? Vậy nên xin cáo từ trước. Nghe thấy Hải Minh nói như vậy, Hải Công lập tức bất ngờ. Người... Hải Minh xoay mặt nhìn Liên Hoa một lúc, nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Hắn xoay người, biến mất theo gió. Liên Hoa ngây ra một hồi lâu, bỗng nhiên che mặt chạy vào trong hồ. Mấy cái lá sen theo gót chân nàng cũng lập tức biến mất theo. Chiếu theo vị trí Liên Hoa chỉ, mọi người cũng nhanh chóng vớt được hài cốt từ trong hồ ra, thu vào trong quan tài. Hải Công tự mình dẫn người đến nhà đào chi huyện điều tra. Ác danh của Trịnh Khả mọi người đều thấy rõ. Này hắn chết vốn không hề thương tiếc. Điều tra rõ chân tướng như vậy là để không làm oan uổng đến các vị hòa thượng trong chùa. Chuyện tối nay mặc dù huyễn hoặc, nhưng mà có nhiều người làm chứng như vậy. Về phần đào chi huyện, đếm việc ác của hắn không có 1000 cũng có 100 điều. Bảo khố kia cũng đủ để định tội rồi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, đêm đã khuya rồi. Tâm tình Hồng Ngưng phức tạp. Nàng yên lặng đi qua núi giả, đã thấy con thỏ tinh trước kia lại nằm trên mặt đất. Vừa thấy nàng, thỏ tinh liền vảnh tai lên. Ngươi lại muốn bắt ta? Tiếp theo, hắn bắt đầu lải nhải kể lại bản thân tu hành cũng không dễ. Hồng Ngưng buồn cười, cắt ngang nó. Ngươi không đi ra ngoài dọa người, ta sẽ không bắt ngươi. Nghe nàng nói như vậy, tâm tình của thỏ tinh rốt cuộc cũng thả xuống. Hồng Ngưng cười hỏi. Ngươi là cũng muốn tu tiên hả? Không nghĩ tới, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp, lại ăn được quả tiên thừa của thọ tinh lão nhân mới được như bây giờ. Nhìn hắn, Hồng Ngưng ôm mặt than nhẹ. Đúng vậy à, tu tiên thật ra rất nhàm chán. Thọ tinh đồng ý. Ngươi nói rất đúng. Làm thọ cũng rất tốt. Bên tai vang lên một tiếng nói ôn hòa, khiến hai người kia giật mình. Người sẽ bị sói ăn, còn có thể bị người bắt nấu thành đồ nhậu đấy. Hai người cùng sửng sốt, chẳng biết Cẩm Tú đã đứng bên cạnh từ khi nào rồi. Cẩm Tú nheo nheo mắt nhìn thỏ tinh. Hiếm thấy được có người nào có tiên duyên như vậy. Mặc dù tu tiên không thú vị, nhưng người làm sao biết được cuộc sống thần tiên không tốt. Khi đó, người có thể ngủ hóng gió như thế này, không phiền não chuyện sinh tử, đi lại thoải mái, chẳng phải là rất tốt sao? Thỏ tinh ngẩn ngơ, nhảy dựng lên. Ngươi nói đúng, ta đi tu luyện thành tiên. Lập tức, hóa thành một con thỏ ngọc chạy đi. Mắt thấy nó biến mất ở bờ bên kia, Hồng Ngưng vừa bực mình vừa buồn cười, nghiêng mặt nhìn Cẩm Tú. Hey, cố tình là như vậy, ngươi có tính đi mê hoặc người khác tu tiên phải không? Cẩm Tú mỉm cười. Đe dọa hoặc mê hoặc cũng tốt, ta chỉ nói lên sự thật. Tiên đạo vĩnh hằng, nó có thể nghĩ thông suốt, vậy vì sao ngươi lại không thể? Hồng Ngưng ngồi lên tảng đá nhíu mày nhìn hắn. Ngươi muốn ta tu tiên, vậy ngươi tính lấy cái gì để mê hoặc ta đây? Cẩm Tú nhìn nàng không chút do dự. Tình. Tiên đạo vĩnh hằng, tính mạng trường tồn, đều có tình yêu vĩnh hằng. Thế gian lại không có, mỗi khi đầu thai lại quên đi tình cảm kiếp trước. Cứ như ngươi, ngươi có nhớ được kiếp trước của ngươi không? Đã thế, ngươi sẽ quên sư phụ cùng sư huynh bây giờ. Muốn nó vĩnh hằng, duy nhất chỉ có tu tiên. Hồng Ngưng trầm mặc một hồi lâu mới nói. Liên Hoa đó là thích Hải Minh sư phụ. Cẩm Tú nhìn nàng. Nếu kiếp sau, Hải Minh dốc lòng tu hành, ngày nào đó thật sự có duyên, hai người này cũng có thể thành tiên, tốt hơn là ở trên thế gian này đi. Hồng Ngưng nhìn hắn. Ngươi cũng là người tu tiên? Có thể coi là như vậy. Vậy vì sao ngươi lại bảo vệ ta? Là ta nợ ngươi. Cẩm Tú nhìn nàng một lát rồi mới nói. Lời nói phát ra rất tự nhiên, làm Hồng Ngưng nghe được

như vậy không còn gì tốt hơn. Mặc dù việc này là ngoài ý muốn, nhưng cùng lắm cũng chỉ là vứt bỏ thân xác phàm nhân mà thôi. Tự thân hắn hiểu được, người cần gì phải thương tâm. Hồng Ngưng gạt cánh tay kia ra, khiến cho Bạch Linh lập tức nhíu mày. Hồng Ngưng. Hồng Ngưng không có chút khí lực, ngồi xuống một tảng đá. Sư phụ nói thời gian của người không còn nhiều. Bạch Linh nhìn nàng. Sớm hay muộn sẽ có một ngày hôm nay. Người có nhớ lời chuông tiên đã nói không? Hồng Ngưng cúi đầu, mặt không có chút nào thay đổi. Sư phụ chưa chắc đã có thể phi thăng, nhưng nếu chăm chỉ tu hành thì có thể vào lại tiên tịch. Bạch Linh nhìn nàng nói. Sư phụ công đức viên mãn, ở âm ti sẽ không phải chịu khổ. Chết tức là sống, tương lai còn có thể tu thành quỷ tiên. Cũng là ứng với câu nói kia của chuông tiên. Có thể thấy được, đây đều là trời cao đã định. Sư phụ tu hành nhiều năm, có thể được thành tiên cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Người nên vui mừng cho hắn mới phải. Còn ta đây? Hồng Ngưng rốt cuộc ngẩng mặt lên, nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh. Thành tiên liền không còn quan hệ với trần gian nữa. Với ta mà nói, sư phụ có thể ở cùng chúng ta 100 năm cũng tốt. Khi đó ta đã chết. Mặc kệ các ngươi thành tiên hay thành Phật như thế nào đều không có liên quan đến ta. Bây giờ hắn lại bị Hạ Lan Tuyết kia hại. Một khi hồn về địa phủ, chúng ta chính là âm dương xa cách. Ngay cả sau này tu thành quỷ tiên, ta đi chỗ nào mới có thể gặp hắn đây? Bạch Linh nghe nàng nói liền sững sờ. Ta chỉ biết hiện tại hắn không phải là thần tiên, là sư phụ nuôi ta mười mấy năm thôi. Hồng Ngưng lại lẩm bẩm. Ta hận Hạ Lan Tuyết, nàng là kẻ điên. Chuyện của các người dựa vào cái gì mà làm liên lụy đến sư phụ ta? Người đáng chết phải đền mạng mới đúng. Bạch Linh im lặng. Hồng Ngưng cũng ý thức được mình nói hơi nặng lời, vội vàng nhấc tay lau nước mắt. Người đừng hiểu lầm, ta không phải là trách người đâu. Nàng lại thở dài thấp giọng. Ta chỉ muốn nói, sống và chết đối với các người không có gì khác nhau. Người biết tu tiên sẽ trường sinh bất lão, sẽ nhớ rõ nhiều chuyện. Nhưng với ta thì không, nhân gian không có vĩnh hằng. Cho dù kiếp sau các người có tìm được ta, ta cũng sẽ không nhớ rõ các người. Cho nên kiếp này mới có thể muốn ở cùng các người nhiều hơn một chút. Người đừng có trách ta tư tâm. Bạch Linh nhìn nàng một lát. Ta nhớ là đủ rồi. Đôi mắt Hồng Ngưng lại đỏ lên, nàng miễn cưỡng nói. Các người sống mấy ngàn mấy vạn năm, trải qua nhiều chuyện, làm sao có thể nhớ rõ một cái đây? Bạch Linh không nói gì thêm, hắn đứng lên kéo nàng. Về thôi. Hồng Ngưng gật đầu. Hai người vừa đi khuất, một người liền xuất hiện trên núi đá bên cạnh. Hạ Lan Tuyết cúi đầu, nhìn những cánh hoa hạnh bị vò nát trên đất. Dường như khó có thể tin. Một lúc lâu sau, nàng ngửa mặt lên, nhìn hướng hai người đi xa. Trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra vô số vẻ oán hận, trong miệng lại lẩm bẩm. Thì ra là nàng ta. Ống tay áo vung lên, một mảnh hạnh hoa nháy mắt bị băng tuyết bao phủ. Hoa đẹp à, ngày hôm nay bị hai người các người thay nhau phá hỏng rồi. Thanh âm tử tính mang theo ý cười, một bàn tay to duỗi ra nắm lấy eo của Hạ Lan Tuyết. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chán ghét, chợt lóe lên rồi lại biến mất. Hạ Lan Tuyết khôi phục bộ dáng mảnh mai, thuận thế tựa vào ngực của hắn. Lục Lang. Lục Cửu nâng mặt của nàng lên. Lá gan của người không nhỏ, dám lợi dụng ta. Sắc mặt Hạ Lan Tuyết khẽ biến, miễn cưỡng nói. Người nói gì vậy, ta không hiểu. Người muốn kích hắn, đáng tiếc biện pháp này dường như là vô dụng rồi. Lục Cửu thuận thế hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Ta tưởng người thích là kiểu nam nhân nào chứ, dám mạo hiểm như vậy, thì ra là một băng yêu. Vốn tưởng rằng người rất có mắt nhìn người, đúng là ta đã nhìn sai rồi. Hạ Lan Tuyết cắn môi không nói. Lục Cửu nói. Người không sợ ta đối phó hắn? Hạ Lan Tuyết nhìn hắn lạnh lùng. Tốt nhất là ngươi đừng động vào hắn, nếu không hối hận không kịp đâu. Lục Cửu nghiêng mắt. Ngươi có năng lực báo thù cho hắn sao? Hạ Lan Tiết cười lạnh. Ngươi có biết hắn là ai không? Lai lịch của hắn thì có liên quan gì tới ta chứ? Lục Cửu không thèm để ý. Ngươi cho rằng ta thật sự vì cái này mà ghen tương ư? Ta chỉ không nghĩ đến vì hắn, ngươi lại dám đi đối phó với Văn Tín. Đó là một người rất có phúc đức. Ngươi không sợ sau này sẽ phải chịu thiên kiếp sao? Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói. Ngươi đã sớm biết, vì sao còn đem cách tiến vào trận pháp này nói cho ta? Lục Cửu nhìn nàng ta, cười đến như gió xuân tươi rói. Lúc đó ta cũng thật sự bị ngươi tính kế. Lúc ấy ta không biết ngươi định làm gì. Chỉ là nghĩ ngươi muốn xông vào trận pháp đi lại một chút, hoặc là sẽ bái sư. Nói tới đây, hắn lại nhíu mày. Nhà đầu kia bình thường cũng coi như là có vài phần tư sắc. Về phần băng yêu, ta không rõ đến tột cùng hắn có điểm nào tốt. Ngay cả đường đường là bắc giới công tử ta đây cũng kém hơn so với hắn. Hạ Lan Tuyết không đáp, mỉm cười quyến rũ. Không phải là ngươi từng thất bại một lần sao? Không muốn nếm thử tư vị của nàng ta? Lục Cửu liếm liếm vành tai của nàng. Nàng ta dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể so với tư vị của ngươi? Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, bộ ngực sữa phập phồng, thấp giọng. Mùi vị nàng như thế nào, ngươi không nếm qua, sao lại biết được chứ? Ngươi cùng yêu khác đường, không như ta và ngươi cùng là yêu loại, vẫn là ít gây chuyện mới tốt. Lục Cửu đột nhiên rời ra, xoay mặt nhìn hướng hai người kia bước đi, sóng mắt lóe ra. Nhà đầu kia cũng thật sự rất thú vị, ta vẫn cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt Hạ Lan Tuyết khẽ chuyển động. Làm sao? Lục Cửu như có suy nghĩ. Tỷ phu tương lai của ta dường như biết nàng. Hạ Lan Tuyết kỳ quái. Tỷ tỷ ngươi không phải là thượng tiên ư? Tỷ phu ngươi đương nhiên cũng là thần tiên, làm sao lại biết nàng? Lục Cửu cúi đầu thở dài. Vậy mới nói không phải là ta đang thấy lạ hay sao? Hạ Lan Tuyết nghĩ ra chuyện gì, lại nhìn hắn nói. Phụ vương của ngươi không cho ngươi đính hôn sao? Lục Cửu nhìn nàng. Đúng, phải đợi ta đứng vào hoàng tiên ban đã. Hạ Lan Tuyết tựa tiếu phi tiếu, hơi khinh bỉ. Ngươi đúng là dâm hồ, chả trách ngươi nhịn không được mà chạy đi. Hắn một lòng muốn ngươi thành tiên, đáng tiếc ngươi không thể so với tỷ tỷ của ngươi. Lục Cửu thản nhiên nói. Tộc Cửu Vĩ Hồ chúng ta sao lại có thể so sánh với các ngươi? Ta trời sinh là Tam Vĩ Hồ yêu, nay đã tu hành 2.000 năm. Tu thêm 4.000 năm nữa là trực tiếp thăng chức thượng tiên. Không giống những kẻ kia khổ sở tu luyện nhiều năm, cũng chỉ có thể làm tán tiên. Trong lúc này chỉ chơi đùa thôi, ta không muốn gặp rắc rối gì cả. Hóa ra là ngươi sợ phụ vương của ngươi. Hạ Lan Tuyết che miệng cười. Ngươi không cần kích ta, ta không thích bị lợi dụng đâu. Lục Cửu vỗ vỗ mặt nàng. Tiên tộc bắc giới chúng ta không phải là tộc Côn Luân các ngươi. Ta cũng không phải là tên băng yêu kia. Ngươi làm việc không nên khiến ta tức giận. Muốn sống cũng đừng lấy chiêu thức như vậy đối phó với ta. Hạ Lan Tuyết nghe hắn nói như vậy thì tái mặt. Nàng ta sẵn giọng. Ngươi nói cái gì thế? Ta chỉ sợ ngươi sau này thành tiên rồi sẽ không nhớ đến ta nữa thôi. Lục Cửu đẩy nàng ta ra. Ta nhớ hay không không quan trọng. Đừng cho là ta không biết ngươi có ý gì. Nếu không muốn chọc vào ta, liền ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Hắn lại cười đến ôn nhu văn nhã. Phàm nhân ta không động với tiểu yêu tinh như ngươi thì không thành vấn đề. Tuy rằng ngươi sớm hay muộn cũng sẽ chịu trời phạt, ta lại không nỡ nhìn ngươi sớm tinh hồn biến mất hết như vậy. Hạ Lan Tuyết không thèm nói gì nữa. Lục Cửu nhìn nàng ta. Cho dù ta động nha đầu kia thật đi, ngươi cho rằng hắn sẽ đi với ngươi sao? Nhưng nếu nàng ta còn ở đấy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đi theo ta. Hạ Lan Tuyết lạnh lùng nói. Hắn từng vì như vậy mà đánh mất ngàn năm tu luyện, không thể thăng tiên. 2.000 năm của ngươi thì đã là cái gì chứ? Nàng quả thật tốt đến như vậy sao? Lục Cửu hơi bất ngờ. Trong ánh mắt của hắn dần dần có một chút đăm chiêu. Bản thân ta cũng muốn nếm thử rồi đấy. Hạ Lan Tuyết rốt cuộc lộ ra ý cười. Nàng ta ôn nhu. Ta cũng thấy rất lạ. Nàng ta đến tột cùng thì có gì tốt? Bên trong hoa chiều cung, mây trôi lững lờ, sương mai thấm ướt rèm thêu. Chủ nhân cũng không ở đây, trông không khỏi có vẻ vắng lạnh tịch mịch. Tóc mây búi cao, minh châu hiện màu. Lục Dao ngồi trước cửa sổ, mặc cho Hạnh Tiên bên cạnh thấp giọng thì thầm. Nàng chỉ là hững hờ dựa vào ghế, như không có việc gì thưởng thức móng tay dài mà xinh đẹp, đoan trang nhã nhặn lịch sự lại đủ quyến rũ. Thấy nàng không có chút phản ứng, Hạnh Tiên dừng lại khẽ gọi. Thiên nữ! Lục Dao à một tiếng. Những chuyện này là có thật. Hạnh Tiên nói. Tỷ nữ không dám nói dối trước mặt thiên nữ. Thấy nàng tự xưng là tỷ nữ, Lục Dao hơi kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn nàng một cái, cười nói. Thường nghe hắn cảm thán môn hạ suy bại, tất nhiên là muốn khuyến khích đồng tộc tu tiên. Huống chi thân là hoa thần, đây cũng là bổn phận. Sao ngươi lại phải nói cho ta biết chứ? Hạnh Tiên ngẩn ra, Lục Dao nâng lông mày. Hạnh Tiên lập tức rũ mắt xuống, biểu tình trong mắt biến mất. Nhà đầu kia là một lòng muốn làm thần hậu. Lục Dao cười khẽ. Đây chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi. Huống chi sau đó nàng quyết tâm báo ân, tình nguyện bỏ đi thực thể làm phàm nhân. Sớm đã quên hết chuyện cũ xưa kia, làm sao còn nhớ rõ thần hậu là cái gì nữa chứ? Hạnh Tiên cố giấu vẻ khác lạ trong đôi mắt. Nhưng năm đó thần tôn đại nhân đối với nàng ta cũng không bình thường, còn từng mang nàng đi giao trí tiên hội, nàng cũng chỉ là... Dừng lại, Lục Dao nhíu mày. Nàng cũng chỉ là một tiểu yêu, làm sao đủ tu cách đi tiên hội, nếu đi thì cũng là nên mang theo các ngươi đi mới đúng. Lời trong lòng bị Lục Dao nhìn thấy, khiến cho Hạnh Tiên đỏ mặt. Chúng ta làm sao lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Chỉ là 2 năm nữa thần tôn đại nhân thăng lên thiên thần. Nếu bây giờ quá quan tâm đến nàng ta, chỉ sợ trễ nải việc tu hành thôi. Nói nửa ngày, chỉ những lời này mới nói đến việc ta đang lo lắng thôi. Lục Dao thở dài. Việc này ta đã sớm hỏi qua. Hắn vốn là người đa tình, nhất định còn vì chuyện năm đó mà áy náy. Nhưng bởi vậy mà để lỡ việc tu hành thì tuyệt đối không thể. Đế quân cũng hết sức lo lắng, cho nên muốn ta quan tâm nhiều hơn. Người đi xuống trước đi, sau này có việc gì lại báo cho ta. Hạnh Tiên khẽ thở ra, gật đầu lui ra. Chương 10. Âm dương cách xa nhau. Từ ngày đó, Hồng Ngưng liền bình tĩnh đi rất nhiều, đề phòng lại xảy ra ngoài ý muốn. Thầy trò 3 người đều bày trận pháp trong hơn 10 trượng xung quanh. Bạch Linh xinh đẹp lạnh lùng như trước, so với thường lui tới không biến hóa nhiều lắm. Số lần đi ra ngoài tìm kiếm linh dược lại dần dần nhiều hơn. Thường thường một chuyến liền có thể thắng lợi trở về, đều là chân phẩm khó có được. Hồng Ngưng căn bản không biết hắn là từ nơi nào lấy được. Bất quá trước mắt nàng cũng không còn tâm tư đi miệt mài theo đuổi, chỉ là tận tâm chiếu cố Văn Tín. 2 tháng nhanh chóng qua đi, đã dùng thêm rất nhiều linh dược, tinh thần của Văn Tín thật sự tốt hơn một chút. Nhưng mà mấy ngày gần đây, hắn phá lệ đình chỉ ngồi xuống tu hành, chỉ cùng 2 đồ đệ nói chuyện, 3 người cũng là vui vẻ hòa thuận. Trong phòng, Hồng Ngưng cẩn thận bưng chén thuốc đi lên. Sư phụ! Văn Tín đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, đã thay đổi một bộ đồ mới, ngay vậy tiếp nhận chén thuốc. Nhưng mà cũng không có lập tức uống ngay, tùy tay gác qua trên bàn. Bạch Linh đi ra ngoài đã mấy ngày rồi. Hồng Ngưng nhìn hắn vội nói. Hắn là đi hái thuốc, lần này có thể đi được xa một chút, hẳn là sẽ mau trở lại thôi. Văn Tín nhìn nàng gật đầu. Thuốc đã uống không ít, ngày hôm nay lại rất nóng, pháp lực của hắn có thể chịu chút ảnh hưởng, vẫn là ít đi ra ngoài mới tốt. Sư huynh làm việc từ trước đến nay đều sẽ cẩn thận, không sao đâu. Hồng Ngưng tuy là nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng lại không tự giác liếc qua cửa. Văn Tín vươn tay kéo nàng tới trước mặt. Mấy ngày nay, người đang ở đây khổ sở có phải hay không? Hồng Ngưng đỡ đầu gối của hắn ngồi xổm xuống, trong miệng lại cười. Làm sao có thể chứ? Chuồng Tiên nói sư phụ sớm hay muộn cũng sẽ vào lại tiên tịch. Ta chỉ là có một chút luyến tiếc mà thôi. Nhìn nàng, Văn Tín thở dài. Ta nguyện tưởng rằng sẽ qua kiếp nạn này, sau trăm tuổi lại lên trời. Nay tuy chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhưng có thể bỏ đi thân thể phàm trần này, gọn gàng trường sinh, cũng coi như là thỏa mãn ý chí bình sinh của ta. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Ngưng cúi mặt, trầm mặc một lát, rồi nàng ngẩng lên, nhìn sư phụ nói. Sư phụ tu thành quỷ tiên, liền thực không còn dây dưa với thế gian này nữa. Tiên phàm có khác biệt, quá mức lưu luyến trần thế chỉ dẫn tai họa. Văn Tín nhìn nàng không đáp, chỉ là sờ sờ đầu của nàng. Lúc trước thu ngươi làm đồ đệ cũng bởi là vì ta và ngươi có duyên. Sau này ta đều có nơi đi, ngươi không cần nhớ đến nhiều hơn nữa. Cứ sống một cuộc sống bình thường mới tốt. Thấy hắn lo lắng cho mình, Hồng Ngưng ngược lại nở một nụ cười. Sư phụ yên tâm, ta cũng không phải là một mình, không phải là còn có sư huynh ở đây sao? Văn Tín nhìn nàng lắc đầu, muốn nói nhưng lại thôi. Hồng Ngưng cũng không có lưu ý tới. Nàng rũ mắt cười nói. Sư phụ nuôi ta đây lớn đến bao nhiêu rồi, ta lại không có một nửa điểm hiếu tâm. Kiếp sau sẽ càng không nhớ đến các ngươi, không khỏi có chút không có tim không có phổi. Sư phụ người không tức giận là tốt rồi, nếu không ta dập đầu ba cái tạ tội với ngươi trước được không? Nói xong, nàng quả thực quỳ đến trước mặt Văn Tín, cung kính dập đầu lại ba cái. Văn Tín bất đắc dĩ kéo nàng đứng lên. Ta vốn muốn bảo ngươi đi tu tiên, nhưng mà ngươi... Nhưng ta trời sinh là một viên phàm tâm, thật sự không thích hợp tu hành. Hồng Ngưng ghé đầu vào trên gối của hắn. Không bằng kiếp sau, sư phụ lại đến làm phép cho ta đi. Văn Tín nhìn nàng. Ta cũng đang có ý tứ này đây. Hồng Ngưng nhìn hắn. Chỉ sợ ta là người tục, không có tiên duyên như vậy thôi. Cố tình tu hành, chưa hẳn là không thể thành. Trước kia ta từng viết một quyển sách phương pháp tu hành đều ở trên đó. Người nếu có chút tâm tư liền tự mình đến xem, tương lai có thể có ngày gặp lại. Hồng Ngưng thở dài. Cùng sư phụ ở một chỗ là rất tốt, nhưng tu tiên ăn không ngon, uống không tốt, chơi cũng không vui. Ngộ nhỡ đời này còn chưa có tu thành tiên, ta đã chết, kiếp sau có thể nhớ tới tu luyện nữa hay không? Còn có, ta vất vả tu hành mấy trăm năm. Đến lúc đó, nếu không thành tiên được, đây không phải là rất không có lợi sao? Nghe nàng nói như vậy, Văn Tín bật cười. Thôi, còn chưa bắt đầu đã nghĩ những thứ này rồi, người sớm đừng tu luyện. Thầy trò hai người cứ như vậy chê cười kéo việc nhà, đem chuyện cũ từng chuyện đến nói. Không khí lại thoải mái trước nay chưa từng có. Bi ai bao phủ ở trong lòng một năm tới nay, giống như tất cả đều tiêu tán. Hồi lâu, Hồng Ngưng rốt cuộc nâng mặt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Sư phụ, người tính khi nào thì đi? Văn Tín không đáp, chỉ là thở dài. Đợi Bạch Linh trở về rồi nói sau. Nhắc tới Bạch Linh, Hồng Ngưng lại không nhịn được tò mò. Sư phụ trước kia dường như là ở tại núi Côn Lôn. Chẳng lẽ hắn bị sư phụ thu phục cho nên mới đi theo sư phụ để tu hành sao? Văn Tín nhìn nàng, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Bạch Linh vội vàng từ bên ngoài đi tới. Mấy ngày không thấy hắn, trên gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi mỏi mệt. Áo trắng trên người vẫn sạch sẽ bằng phẳng như cũ, không có một chút vết bẩn. Hồng Ngưng đứng lên thầm oán. Người trở về thật là khéo. Bạch Linh liếc nhìn nàng một cái, Hồng Ngưng càng cố ý trừng mắt nhìn hắn. Văn Tín lôi kéo nàng hồi lâu mới buông tay ra, phân phó. Hồng Ngưng, người đi ra ngoài một chút đi, ta có mấy câu muốn nói với Bạch Linh. Hồng Ngưng đưa mắt nhìn hai người, nhưng mà nàng cũng không có nói gì, lập tức đi ra cửa. Cửa đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Xác nhận nàng đã rời đi, Lúc này Văn Tín mới nhìn Bạch Linh, mở miệng. Đêm qua thần quân báo mộng cùng ta, chỉ sợ cũng đã đến lúc cần phải đi rồi. Bạch Linh nhíu mày. Sư phụ không cần đi vội vã, trước hãy tạm xem cái này. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, mỉm cười sáng ngời. Lòng bàn tay lập tức hiện ra một gốc cây cỏ nhỏ màu xanh tím, phiến lá nho nhỏ tròn tròn. Lá cây tản ra ánh vàng nhạt mà nhu hòa. Văn Tín nhìn vật này mà sững sờ. Đây là thần vật cửu diệp linh chi của bổn tộc. Cửu diệp linh chi, người tu hành ai mà chẳng biết hiểu. Truyền thuyết nói rằng nó có hiệu quả khởi tử hồi sinh, giống như cửu chuyển tiên đan. Ngay cả hồn phách rời xác cũng có thể từ trên tay địa phủ diêm quân mạnh mẽ mà dẫn trở về. Đáng tiếc, nó sinh trưởng ở Côn Luân thần giới, không phải là vật thế gian, trên đời khó tìm, người có duyên mới có thể có được. Bởi vậy phần lớn là xuất hiện ở trong truyền thuyết, rất ít người có thể phân biệt. Nay Bạch Linh có thể thu vào tay một bảo bối như vậy, sao Văn Tín lại không khiếp sợ, lập tức chửi nhỏ. Người trộm lấy thứ này làm cái gì, mau chóng đem trả lại đi, nếu để cho thượng thần phát hiện, tất sẽ giáng tội. Bạch Linh nhìn hắn. Sư phụ ăn nó vào có thể bảo trụ thân thể, đợi trăm năm sau tu hành viên mãn nhất định có thể lên trời làm tán tiên, không thể tốt hơn quỷ tiên sao? Văn Tín nhìn hắn lắc đầu. Sao người hồ đồ như thế? Cũng không phải là ta không muốn lưu lại, chỉ là hưởng dụng vật ấy cần phúc đức cùng tiên duyên thật lớn. Ta chỉ sợ không có, lấy việc không thể cưỡng cầu, tuổi thọ của ta cũng sắp hết, phải nên như thế. Ngươi lại tự tiện đào trộm bảo bối của thần tộc, bóp méo mệnh số. Tương lai chuyện này bị phát hiện ra, tất sẽ gây ra đại họa. Ta sẽ càng trở nên vô ích mà thôi. Nếu ta có thể lấy nó vào tay, có thể thấy được sư phụ chính là người có duyên, làm gì sư phụ phải chối từ chứ? Văn Tín nghĩ nghĩ. Như thế ta liền... Nhưng bỗng nhiên ánh mắt lại dừng lại. Bạch Linh nhìn theo cũng cả kinh. Chỉ trong thời gian nháy mắt, cửu diệp linh chi kia không ngờ đã héo rũ, hóa thành một gốc cây cỏ khô. Hai người nhìn nhau trầm mặc. Hồi lâu Văn Tín mới thở dài. Người làm như thế này, đó là vì không yên tâm tới nàng. Ta nhìn nàng, mặc dù tuổi trẻ, lại rất có chủ ý. Nhất thời thương tâm tất nhiên là khó tránh khỏi. Nhưng sau này cho dù ta và ngươi không ở đây, cũng không cần quá lo lắng. Sau khi ta rời đi, ngươi liền lập tức trở về núi Côn Lôn đi. Nói tới đây, ngữ khí chuyển nghiêm túc. Còn nhiều thời gian, trước mặt trăm triệu không thể chậm trễ. Cùng ngươi thầy trò một hồi, ngươi nên nghe ta lúc này. Bạch Linh trầm mặc nửa ngày, sau đó mới gật đầu. Văn Tín sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi tới, khoanh chân ngồi vào trên giường. Ta đi rồi, hậu sự chiếu lúc trước ta phân phó mà làm. Bạch Linh lập tức xoay người. Để ta đi gọi nàng. Văn Tín cản hắn. Không cần, đứa bé kia quá mức coi trọng tình nghĩa nhân gian, đỡ phải nàng khổ sở một hồi, tương lai của ta cũng không thể an tâm mà tu hành được. Bạch Linh liếc nhìn hắn nói. Nhưng mà nàng rất muốn đưa sư phụ. Văn Tín lại lắc đầu, nhắm mắt vào. Thời tiết nắng nóng, gió hoàng hôn lại thổi trúng người rét run. Có một đóa hoa không biết tên, tùy theo nước chảy ở khe núi bay xuống. Hai tay Hồng Ngưng ôm đầu gối, đờ đẫn nhìn khe nước. Cho tới nay đều là tự mình chiếu cố thân thể của Văn Tín, nên đến tột cùng có khởi sắc nhiều hơn. Cho dù nàng không có thập phần rõ ràng, cũng tuyệt đối không hồ đồ. Gần đây, hắn không hiểu sao đình chỉ tu hành, hôm nay lại sớm tắm rửa thay quần áo. Còn có thời khắc đó không ngờ hiện ra thiên luân chi nhạc, cũng khiến cho nàng sợ hãi cùng bất an. Đáp án đã rõ ràng xảy ra trước mặt, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng. Một khắc được Văn Tín cúi người ôm lấy ven đường kia, nụ cười an tường kia, và mười mấy năm sống cùng với nhau đã làm cho nàng không tự chủ sinh ra ỷ lại. Ngay cả biết hắn là người tu hành, sẽ không quá lưu luyến tình cảm nhân gian, nàng vẫn cho rằng mình mới là người rời đi sớm nhất. Thời gian còn rất nhiều, tất cả đều nghe theo trong tưởng tượng mà phát triển ra. Chạm vào nhiều cảm tình sẽ gây trở ngại tu hành, nàng biết mặt lợi hại trong đó, cho nên mới phải tận lực phối hợp, muốn cho hắn an tâm mà rời đi. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc là một người thường, không thể bình thường hơn, không nghĩ ra cũng không hiểu nhiều đạo lý huyền diệu tới như vậy. Chỉ biết là người thân, là bạn giáo dưỡng mình nhiều năm sắp sửa rời đi. Muốn trơ mắt nhìn hắn rời đi mà thở ơ, quả thật quá khó khăn. Tử vong cũng không còn xa lạ, mỗi người đều trải qua. Kỳ quái là rõ ràng mỗi người cũng biết đạo lý đơn giản này. Đợi cho người thân bên cạnh rời đi thì vẫn nhịn không được thương tâm khổ sở một phen. Hơn nữa, nàng là người sống qua hai đời, vốn nên càng rộng rãi hơn người khác. Ai ngờ kết quả vẫn là khó có thể may mắn thoát khỏi. Thế gian này không có tình cảm vĩnh hằng, màn đêm chưa buông, chân trời đã có ánh trăng treo lên rồi. Đợi lâu tới như vậy đều không có tin tức trong dự đoán. Hồng Ngưng cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này mới giật giật thân thể nhẹ nhàng, chuẩn bị đứng dậy trở về chiếu cố Văn Tín uống thuốc. Sau lưng truyền đến một tiếng thở dài, thật khẽ, thật nhẹ. Thanh âm quen thuộc lại có thể khiến cho người ta tinh tường cảm nhận được là một ít tia lo lắng cùng với xin lỗi trong đó. Hồng Ngưng nhanh chóng xoay mặt, nhìn hắn sững sờ. Người tới cầm bảo thêu, ánh mắt thân thiết an tường. Hồng Ngưng nhẹ giọng. Là ngươi? Cẩm Tú mỉm cười vươn tay. Là ta. Bàn tay thon dài rất đẹp, màu sáng ôn nhuận sạch sẽ không tì vết. Năm ngón tay thon dài lộ ra lực lượng khiến cho người ta an tâm. Hồng Ngưng nhìn nó do dự, chậm chạp không hề động đậy. Nó lại chủ động đỡ tay của nàng, đem nàng từ trên đá kéo lên. Hồng Ngưng nhìn cặp mắt kia. Người đã sớm biết mọi chuyện. Không trốn tránh tia nhìn của nàng, Cẩm Tú chỉ có thể cam chịu. Thấy hắn như vậy, Hồng Ngưng chậm rãi cúi đầu, đem mặt vùi sâu vào trong lồng ngực của hắn. Cẩm Tú không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ôm ấp phát ra một độ ấm khiến cho người ta lưu luyến. Hồng Ngưng trầm mặc hồi lâu, thấp giọng. Người thật sự không thể cứu sống hắn sao? Trong số mệnh đã có định kiếp, tự tiện sửa đổi chỉ chọc tới tai bay vạ gió. Người muốn cứu hắn, nhưng có hỏi qua chính hắn có nguyện ý hay không? Cẩm Tú nâng tay, vỗ vỗ ở trên lưng của nàng. Còn không nhìn hiểu được, không phải mỗi người đều có thể thăng tiên. Khó được hắn có cơ hội như vậy. Nếu bởi vậy liền phải sai sót cơ hội thăng tiên, hắn sẽ vừa lòng sao? Nghe Cẩm Tú nói, Hồng Ngưng im lặng không đáp. Như lời ngươi nói, sinh tử luân hồi cùng trường sinh căn bản không có gì khác biệt. Sư phụ của ngươi đã biết sửa thành quỷ tiên. Từ nay về sau không vào luân hồi, ngươi làm gì phải phiền não chứ? Nghe hắn nói, Hồng Ngưng không nhịn được. Hắn là sư phụ của ta, là người thân trên đời này của ta. Ta không muốn hắn bước đi sớm tới như vậy. Thấy sự cố chấp của nàng, Cẩm Tú chỉ biết lắc đầu. Ngày nay không đi, tương lai cũng sẽ phải đi. Hồng Ngưng nghe hắn nói, nàng ngẩng mặt lên. Ta là người phàm, cho nên vô luận khi nào người bên cạnh ta đi, ta đều sẽ như vậy. Trừ phi là ta rời đi trước bọn hắn. Kiếp sau ta còn sẽ quên đi bọn họ. Người nói đúng, nhân gian không có tình cảm vĩnh hằng. Nói đến câu này, nàng có một chút phiền muộn. Thấy nàng nói như vậy, Cẩm Tú mỉm cười. Vậy người tính như thế nào? Hồng Ngưng rời tầm mắt, không đáp lại câu hỏi của hắn. Cẩm Tú nói. Tiền đạo vĩnh hằng, chỉ cần ngươi chịu tu tiên, chung quy sẽ có một ngày gặp lại hắn thôi. Hồng Ngưng chợt cảm thấy phiền chán. Ta không thích tu tiên. Không vào luân hồi, không sinh ly tử biệt. Như vậy có gì không tốt? Hồng Ngưng ngước mắt, liếc hắn một cái kỳ quái hỏi. Vì sao lần nào ngươi cũng khuyên ta là tu tiên? Ta tu tiên đối với ngươi thì có gì tốt chứ? Nhìn nàng, Cẩm Tú nói. Không phải là ta tốt, mà là đối với ngươi mới có lợi. Ta được hay không, đối với ngươi rất quan trọng sao? Là ta nợ ngươi. Kiếp trước ngươi nợ ta, cho nên muốn ta tu tiên đến cùng sao? có thể xem như vậy. Ngươi vẫn đi theo bảo vệ ta cũng là bởi vì như vậy sao? Nghe nàng hỏi, Cẩm Tú chỉ có thể cam chịu. Thì ra là như thế. Đoán được chứng thực, đáy lòng ngược lại phát lên rất nhiều thất vọng. Hồng Ngưng liền xoay mặt, từ trong lồng ngực của hắn rời đi, thản nhiên nói. Chuyện của kiếp trước ta đã không nhớ rõ, cũng không còn hứng thú gì nữa. Ta chỉ để ý đến kiếp này. Kiếp này ngươi cũng không nợ ta cái gì cả. Về sau ngươi không cần phải như vậy nữa đâu. Tiền duyên khó được, không biết bao nhiêu người phàm tha thiết ước mơ. Người buông tha thật là đáng tiếc. Nhìn hắn, Hồng Ngưng nói. Tu tiên chẳng qua là một thế giới này đến một thế giới kia. Bọn họ rõ ràng trường sinh bất tử. Chúng ta có luân hồi chuyển thế. Sinh lão bệnh tử, tụ tán ly hợp là quy luật của nhân gian. Người bên cạnh rời đi, ta quả thật sẽ thương tâm, nhưng mà cũng sẽ hào hào sống tốt thôi. Sư phụ lựa chọn tu tiên, ta cũng lựa chọn cuộc sống riêng của ta. Tại sao lại muốn tốn nhiều công phu làm chuyện mình không thích như vậy chứ? Tiên giới mới có tình cảm vĩnh hằng. Hồng Ngưng nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi muốn ta tu tiên, thật ra chỉ là bởi vì kiếp trước nợ ta. Đúng vậy. Cẩm Tú gật đầu. Hồng Ngưng không chút nghĩ ngợi thuận miệng nói. Vậy ngươi lại biến hoa sơn trả cho ta xem một lần nữa. Về sau cũng không cần nợ ta cái gì nữa. Nghe nàng nói, Cẩm Tú ngây ngốc, không hề động đậy. Hồng Ngưng nhịn không được nhíu mày, mở miệng vui đùa. Người tốt với ta, chẳng lẽ không chỉ là bởi vì như vậy thôi sao? Cẩm Tú không đáp, Hồng Ngưng quyết tâm hỏi tới cùng. Người thật sự muốn ta tu tiên? Cẩm Tú lại ra hiệu để cho nàng nói tiếp. Hai tay trong tay áo hơi hơi nắm lên. Hồng Ngưng cuối cùng lấy hết dũng khí, yên lặng nhìn hắn nói ra tâm tư trong lòng. Chúng ta không phải là đồng loại. Ta tu tiên có phải là có thể ở cùng một chỗ với ngươi hay không? Khi đó ngươi còn có thể bảo vệ ta giống như vậy nữa hay không? Cẩm Tú nhìn nàng, chậm chạp không đáp lời. Sự chần chừ này đại biểu cho cái gì? Hồng Ngưng chỉ cảm thấy trong tâm mình trầm xuống. Phiền muộn cùng mất mát toàn bộ xông tới. Vội vàng nghiêng người nhìn ánh trăng ở trên ngọn cây cười cười. Tận lực để cho ngữ khí thoải mái tự nhiên. Quên đi. Thôi, ngươi đi đi. Dù sao ta cũng không nhớ rõ kiếp trước. Ngươi đã cứu ta hai lần. Cho dù nợ ân tình lớn hơn cũng đã trả sạch hết cả rồi. Người phàm thật là dễ dàng sống động tình. Nhưng không trách được ta. Về sau ngươi không cần đến nữa, miễn để cho trong lòng ta còn có vọng tưởng lung tung. Nói xong đoạn lời nói này, trong lòng bàn tay của nàng đã thấm ra đầy mồ hôi. Trầm mặc, đôi mắt phượng ấy mỉm cười, đánh giá trên dưới của nàng. Người trước mặt đã không hề mặc bộ đồ đỏ, dung mạo cũng đã thay đổi, lại có thể cùng bóng người trong trí nhớ khéo léo trùng hợp chung một chỗ. Trong hội hoa chiều, nữ tử nho nhỏ kia tuyên bố muốn làm thần hậu trước mặt mọi người. Nàng xấu hổ nhưng lại kiên định. Nhưng mà 1.500 năm sau, ngay tại một khắc qua kiếp thành công này, nàng xoay người buông tha cho hắn, vĩnh viễn rơi vào luân hồi. 10 kiếp ở nhân gian này, bản tính vẫn không hề thay đổi. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng. Rốt cục, hắn cũng đành mở miệng trách cứ. Người đúng là rất làm càn. Hồng Ngưng cũng không đần độn, nghe ra một ít ý cười như có như không trong lời nói của hắn, nhất thời thả tâm. Nàng phát ra lớn mật, lại xoay mặt nhìn hắn. Ta chính là làm càn như vậy, ngươi có thể chờ ta hay không? Cẩm Tú im lặng một lát, than nhẹ. Trước tù tiền đi đã, tương lai thì có lẽ ngươi sẽ cải biến chủ ý. Mới vừa rồi, dựa vào dũng khí để chống đỡ, cũng không thấy thẹn thùng. Này hắn không cự tuyệt, Hồng Ngưng ngược lại không được tự nhiên rồi. Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, muốn cười mà lại không cười được. Đây quả thực là đang đùa giỡn nam nhân đàng hoàng. Thấy bộ dáng này của nàng, Cẩm Tú nhịn cười không được, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của nàng. Sư phụ của ngươi có việc rồi đấy, mau trở về đi. Chương 11. Rời đi. Chén thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, hai chiếc ghế con vẫn y nguyên vị trí cũ. Những vật khác cũng không hề có dấu vết bị động đến. dường như tất cả trong phòng đều như là bình thường, chẳng qua là thiếu một người. Một mình Bạch Linh canh giữ ở bên trong, cũng không có thấy thêm một ai khác. Thầm ý trong lời nói của Cẩm Tú vừa mới rồi, Hồng Ngưng đã mơ hồ đoán được một chuyện sẽ xảy ra. Vẫn nhịn không được đau xót trong lòng, ngơ ngẩn đứng ở cửa hồi lâu mới khẽ hỏi. Sư phụ, đi rồi. Bạch Linh chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng, ừ nhẹ một tiếng. Hai ba canh giờ ngắn ngủi, thân thể cũng đã được an trí ổn thỏa. Theo lời dặn của Văn Tín, không có bảy linh vị. Hồng Ngưng nhìn lại giường trúc trống không, lại tỏa ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là chủ nhân của nó bất cứ lúc nào đều sẽ trở về ngồi yên trên đó. Nàng có một chút hoảng hốt, khóe miệng lẩm bẩm. Nhanh như vậy sao? Tại sao lại không gọi ta? Bạch Linh đi tới phía trước, giống như là bình thường giữ chặt lấy tay của nàng. Cuối cùng sư phụ cũng đã đạt được ước muốn, sau này thuận lợi tiến vào tiên tịch, có lẽ còn có thể trở về thăm ngươi. Hồng Ngưng cúi đầu nhìn bàn tay kia, tiếp theo ngửa mặt lên, trong đôi mắt đỏ hồng dần dần lộ ra một cái mỉm cười. Kỳ thật các ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Ta cũng định sẽ tu tiên, cho dù hắn không đến gặp ta, ta cũng có thể đến gặp hắn. Bỗng chốc, đôi mắt sáng ngời lên, Bạch Linh nhìn nàng khẽ hỏi. Nói cái gì? Bị tâm tình của hắn cuốn hút, tâm tình của Hồng Ngưng cũng không còn trầm trọng như trước nữa, nàng cười nói. Không nghĩ tới sao, đại tục nhân muốn tu tiên, người... Ánh mắt trong phút chốc nhu hòa xuống, khóe môi mỉm cười như gợn sóng nhẹ nhàng nổi lên, càng ngày càng rõ. Giống như là được gió xuân thổi qua sông băng, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ không còn lạnh lùng nữa, mà ôn nhu giống như là nước mùa xuân, cũng như một ngọn sóng xinh đẹp. Tuy rằng sớm đoán được hắn hiểu ý, nhưng mười mấy năm qua, lần đầu tiên thấy hắn cười như vậy, Hồng Ngưng quả thật bị ngây người rồi. Nàng ngây người thật lâu mới có thể hoàn hồn, nhịn không được trêu chọc. Sư huynh, người cười thật là xinh đẹp, hiếm có hiếm có, thật sợ người sẽ hóa thành nước mất. Bạch Linh nhìn nàng cũng không thèm so đo. Quả thực là muốn tu hành. Hồng Ngưng nâng tay của hai người lên. Đúng, ngươi không nghe lầm đâu. Sư phụ đi trước một bước, còn có chúng ta. Ta sẽ hết lòng tu tiên, về sau mong sư huynh chỉ bảo nhiều hơn. Được. Ngày mai ngươi dạy ta chế thuốc đi. Ta muốn tích cốc tu hành, cố gắng để sau này có thể cùng lên tiên giới với ngươi. Bạch Linh sửng sốt, ánh sáng trên mặt dần ảm đạm đi. Nhưng mà Hồng Ngưng lại không để ý tới. Nàng rút tay về, đi thu thập đồ trên bàn, nhân tiện bày biện lại ghế con, vừa sửa sang vừa thở dài. May mà còn có hai người chúng ta, cũng không còn nhàm chán như vậy. Trước kia lúc sư phụ còn ở đây, người không nói lời nào coi như là xong. Hiện tại sư phụ không ở đây nữa, đột nhiên yên tĩnh như vậy, ta sợ ta sẽ không chịu nổi. Về sau ta sẽ tìm ngươi nói chuyện, ngươi đừng chê phiền, ít nhiều cũng trả lời hai ba tiếng đi, xem như là ta cầu xin ngươi. Thấy nàng làm nhảm, Bạch Linh không nén được phải cắt ngang. Hồng Ngưng. Hồng Ngưng liếc nhìn hắn, cười nói. Có chuyện gì sao? Tránh ánh mắt của nàng, Bạch Linh nhìn sang hướng khác. Ta phải rời đi một thời gian. Tươi cười đông cứng ở trên mặt, Hồng Ngưng khẽ ả lên một tiếng, nàng rủ mi mắt xuống. Người cũng muốn đi. Nàng xoay người tiếp tục sửa sang lại phòng ốc. Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Linh nói. Ta về núi Côn Luân trước, người cứ an tâm tu hành. Trong vòng 40 trượng nơi này đều đã bày trận. Ngoại tộc tầm thường muốn ra vào cũng khó. Nếu không có việc gì, tốt nhất thì ngươi đừng ra ngoài. Những đồ vật cần cho hàng ngày, cứ nửa tháng sẽ có người đưa tới. Hồng Ngưng bận rộn không ngừng, tùy tiện đáp một tiếng. Nàng nhặt chén thuốc trên bàn rồi đi. Bạch Linh giữ chặt tay nàng lại. Qua 2 năm ta sẽ trở về. Ừ, ta biết rồi. Hồng Ngưng gật đầu đi ra ngoài. Văn Tín rời đi cũng không mang đến nhiều thay đổi lớn. Hai người giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là hờ hững khách khí rất nhiều.

Bạch Linh chần chờ bất động. Nam nhân giận dữ mắng: "Hỗn trướng nhà ngươi, một mình tự hủy hoại đạo hạnh thì thôi, hay ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại ở trong đó?" Sư phụ vừa mới đi, một mình nàng... Bạch Linh dập đầu tại chỗ: "Cầu phụ vương cho ta ở lại vài ngày." "Hồ đồ, há có thể để ngươi tùy ý làm can?" "Phụ vương..." Cầu xin không được, Bạch Linh đứng dậy lui về phía sau. "Tiến bộ không nhỏ đấy, chuyện kháng mệnh ngươi cũng dám làm sao?" Nam nhân cười lạnh: "Nếu ngươi thật sự chạy ra cửa này nửa bước, ta liền cho ngươi ở lại." Áo đen vung lên, hai người trong phòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Tầng mây nặng đen như mực, giống như muốn sụp xuống đất. Rốt cuộc gió lớn nổi lên, cỏ cây tận gãy, cảm giác oi bức trong không khí lại bởi vậy mà giảm đi vài phần. Bên dòng suối có người đang ra sức phát xiêm y, xem ra tính trước khi mưa to tới, nhanh chóng chạy về. Trong sắc trời u ám, một nam một nữ đứng trên sườn núi xa xa. Áo trắng phập phồng trong gió, bồng bềnh như tiên giáng trần. Lục Cửu hài lòng thở một hơi dài. "Khí tượng trốn nhân gian đúng là khác biệt, bạo vũ cuồng phong, tiên giới làm sao có thể vui sướng như thế này chứ?" Hạ Lan Tuyết cắn môi nhìn hắn. "Người ở Lôi Bộ sắp đến đây, người không sợ sao?" Lục Cửu cười nghiêng mắt nhìn nàng ta. "Nếu nơi này có người phải chịu lôi hình, tuyệt đối không phải là ta đâu." Hạ Lan Tuyết không nhìn hắn, ánh mắt chỉ nhìn bên dòng suối thản nhiên nói: "Sao người còn không định động thủ sao?" "Vì sao người không tự ra tay đi?" Hạ Lan Tuyết thu hồi tầm mắt, lườm hắn một cái, giống như mắng mà không phải là mắng. "Người đây là đang chê cười ta. Nơi đó bày trận pháp trừ bỏ công tử hồ tộc Bắc giới, loại tiểu yêu như chúng ta sao có thể đi vào? Huống chi..." Nàng khẽ đẩy cánh tay của hắn, nhíu mày. "Kẻ muốn nếm tư vị của nàng ta không phải là ta." Lục Cửu ôn nhu nói: "Không phải ngươi, ngươi chỉ là muốn đánh cho nàng ta hồn phi phách tán mà thôi." Hạ Lan Tuyết mị nhãn như tơ: "Tam vị chân hỏa không phải là có thể luyện hồn phách của người ta sao? Chỉ là một phàm nhân khiến cho người thiệt thòi lớn, ngươi cũng thật là đại nhân đại lượng." Nàng quay mặt đi thở dài: "Cũng được, chuyện gì không phải nén giận là đã trôi qua." Lục Cửu nói: "Ta chẳng qua chỉ muốn nếm tư vị của nàng, thật không định giết nàng." "Ngươi sợ thiên kiếp sao?" Lục Cửu không thèm để ý: "Có phụ vương ta, thiên kiếp là cái gì chứ? Chẳng qua vị tỷ phu tương lai của ta biết nàng, nếu xuống tay thật, e rằng hắn không vui, chọc giận tỷ tỷ thi viên." Hạ Lan Tuyết che miệng: "Ta biết, ngươi sợ tỷ tỷ của ngươi." Lục Cửu không đổi sắc mặt, ngửa mặt lên nhìn trời: "Người của Lôi Bộ sắp đến rồi, tiểu yêu như ngươi động sát cơ, khiến họ gặp được trừng trị cũng là tiện tay thôi. Muốn sống trước hết thu hồi những tâm tư đó của ngươi đi." Hạ Lan Tuyết cắn cắn môi, cười lạnh: "Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao?" Tuy nói vậy, nàng ta vẫn bất an nhìn trời, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sợ hãi. Lục Cửu bỗng ơ một tiếng: "Độn thuật của Côn Luân tộc." Hạ Lan Tuyết vội vàng xoay mặt nhìn, quả nhiên thấy dưới tầng mây âm u, một tia sáng màu tím nhanh chóng xẹt qua, bay hướng núi Côn Luân, biến mất phía chân trời. Lục Cửu cười như có như không: "Là từ bên trong mà ra." Hạ Lan Tuyết sững sờ: "Chẳng lẽ..." "Có lẽ hắn đã trở về núi Côn Luân." Nghĩ lại cũng không có cách giải thích nào khác. Hạ Lan Tuyết trầm mặc. Lục Cửu mỉm cười nhìn nàng ta: "Đây chẳng lẽ không hợp với toan tính của ngươi sao, còn không mau về tìm hắn đi." Hạ Lan Tuyết lạnh lùng: "Trở về thì sao, nàng ta còn ở đây, hắn vĩnh viễn cũng không cùng một chỗ với ta." Lục Cửu nói: "Hóa ra ngươi cũng không ngu ngốc như vậy." Móng tay cắm vào trong da thịt thật sâu, Hạ Lan Tuyết nói: "Ngươi quả thật không chịu giúp ta." Lục Cửu làm như không có nghe thấy, hắn tào nhã cười: "Trận mưa này sợ là không nhỏ đâu, hay là chúng ta tìm một chỗ trốn trước đi, nhân tiện chơi cái khác." "Ngươi là sợ ướt bộ lông hồ ly của ngươi?" Hạ Lan Tuyết nhẫn nại hừ lạnh: lập tức biến mất trước. Trong đêm tối, cuồng phong gào thét, từng trận sấm vang qua đỉnh đầu, tia chớp ngoài cửa sổ chiếu sáng giống như là ban ngày. Trên bàn đốt một ngọn đèn nhỏ cũ kỹ. Đây là phòng Văn Tín, bởi vì thường xuyên quét dọn sửa sang, mỗi đồ vật đều ở vị trí thích hợp, giống như là khi chủ nhân vẫn còn ở đây vậy, không một chút hỗn độn. Hồng Ngưng yên lặng ngồi ở trên giường, nhìn ánh đèn nhảy nhót. Nàng cố ý ngồi đây chờ. Nếu Bạch Linh trở về, phát hiện trong phòng Văn Tín có người, nhất định sẽ lại đây xem. Hắn đã chính miệng đáp ứng, tuyệt đối sẽ không đi mà không từ giã. Chẳng lẽ là đã đi làm việc rồi? Mười mấy năm qua, mỗi lần hắn đi ra ngoài đều nói trước cho nàng. Khi nào phải đi bao lâu, lúc nào trở về. Nhưng mà lần này không có. Tiếng ảo ảo vang lên, từ xa đến gần. Rốt cuộc mưa cũng ùn ùn rơi xuống. Ánh mắt ươn ướt, Hồng Ngưng lại cong cong khóe miệng. Thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn. Bản thân đã trải qua hai đời còn không nhìn thấu những việc này sao? Rốt cuộc là nàng đang sợ hãi cái gì? Người thân rời đi, nhiều năm đã qua đi, người thân trong cái thế giới kia cũng đã mơ hồ rồi. Thương tâm thì thế nào đây? Thời gian rốt cuộc vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất. Có lẽ tương lai Bạch Linh Văn Tín cũng sẽ nhạt đi, kiếp sau cũng sẽ bị quên đi hoàn toàn. Thì ra sợ, cũng chính là quên. Không sợ phiền toái dắt nàng học đi, chỉ bảo pháp thuật cùng nàng, mang nàng vào thành. Vị sư huynh lạnh lùng xinh đẹp kia, chỉ vì bị các cô nương mơ ước sắc đẹp, nhiều lần đã bị nàng cười nhạo, liền trở nên xấu tính như bây giờ. Nói chuyện không để lại chút mặt mũi nào. Ngoài cửa sổ, nhìn không thấy ngọn đèn, nơi này lại vô cùng vắng lặng. Thôn trang gần nhất cũng cách 2-3 dặm đường. Cũng là do Văn Tín tu hành nên cố ý chọn nơi thanh tịnh. Sấm sét vang lên, nhà tranh lẻ loi, bóng người cô độc hiu quạnh đến khó có thể chịu được. Hồng Ngưng, có người khẽ gọi tên của nàng. Giữa lúc mê mang chợt bừng tỉnh lại, Hồng Ngưng vui vẻ theo bản năng ngẩng mặt lên. Sư huynh! Thấy rõ người đến, nàng vội vàng nhảy xuống khỏi giường trúc, tay chân luống cuống. Là ngươi! Cẩm Tú nhìn nàng. Đừng chờ nữa, hắn đã đi rồi. Thật sự đã đi rồi. Hồng Ngưng ngẩn ra. Cẩm Tú lau nước mắt trên mặt nàng, khẽ nói. Một ngày kia ngươi đăng nhập tiên tịch, hiển nhiên là có thể nhìn thấy bọn họ. Hồng Ngưng gật đầu, vùi sâu vào trong lồng ngực của hắn thấp giọng. Ta chỉ là không quen, lúc trước vẫn còn tốt, đột nhiên không thấy nữa. Không thể tưởng tượng được cuộc sống cùng nhau lâu như vậy, hắn đi cũng không nói một tiếng nào nữa. Cẩm Tú nói. Ngươi cho rằng hắn sẽ đi mà không từ biệt sao? Hồng Ngưng sửng sốt, chợt nhớ tới cái gì đó kinh sợ. Chẳng lẽ hắn có việc không thể không đi sao? Cẩm Tú gật đầu thừa nhận. Tốt nhất ngươi nên để hắn đi đi. Sự không vui lúc trước lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hồng Ngưng thầm hận sự sơ suất của bản thân. Từ trước đến nay Bạch Linh đều là mặt lạnh tim nóng, không từ mà biệt, chắc chắn là có chuyện gì thật sự nghiêm trọng. Hắn sợ nói ra sẽ khiến mình lo lắng. Điều mà do ngày thường sơ ý, đối với chuyện của hắn hoàn toàn không hay biết gì. Vậy mà bởi vì một câu rời đi mà cũng giận dỗi hắn, không nghĩ đến biểu hiện kỳ lạ của hắn gần đây. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Cẩm Tú nói. Đã đi rồi sẽ không có việc gì đâu. Hồng Ngưng nghe thấy hắn nói như vậy mới khẽ thở ra. Cẩm Tú nói. Sư phụ của ngươi, Văn Tín, nay đã bái Đông Nhạc Quân, tòa hạ tu hành, không bao lâu nữa có thể vào tiên tịch. Hồng Ngưng mừng rỡ. Là sự thật sao? Cẩm Tú nhìn nàng vuốt cằm. Nếu ngươi muốn gặp hắn thì chăm chỉ tu hành đi. Trong 2 năm tới chỉ sợ ta không thể tới thăm ngươi nhiều được đâu. Hồng Ngưng ngửa mặt lên. Ngươi cũng phải rời đi. Thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, Cẩm Tú dịu dàng nói. Ta có chút chuyện quan trọng không thể thoát thân ra được. Người nhớ kỹ không thể chạy loạn. Từ lời nói mơ hồ, cảm nhận được sự lo lắng. Hồng Ngưng rốt cuộc không cản quấy nữa. Trong nháy mắt cười nói. Được rồi, ngươi mau đi làm chính sự đi. ta sẽ từ từ tu hành. Người ở trên trời chờ ta đấy. Cẩm Tú nhìn nàng trầm mặc. Trong lúc cô độc mà được nằm trong một vòng tay ôm, tuy không nói là ôm nhau gì cả, cũng đều ngọt ngào hơn cái khác. Một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, Hồng Ngưng lại giống như không nghe thấy. Ngươi thật sự là tiên hoa trà. Cẩm Tú mỉm cười nâng tay trái lên, trên tay có một cành hoa trà đỏ. Đó hoa đỏ tươi như lửa, nhiệt tình lại quyến rũ. Cành lá rất xanh, lộ ra ba phần cứng cỏi, thật sự tươi đẹp mà không quá yêu kiều. So với mẫu đơn, thiếu một chút cao quý. So với hoa mai, thiếu đi một chút kiêu ngạo. Nhưng có một loại hương vị hồn nhiên sơn dã. Khuôn mặt Hồng Ngưng sáng bừng lên, nàng rất thích, đoạt lấy đến xem. Lại ngửa mặt nhìn hắn hơn nửa ngày, mới thở dài. Hoa này không giống ngươi. Cẩm Tú nhìn nàng. Giống ngươi. Mặt Hồng Ngưng nóng lên. Sao lại giống ta được? Gan to làm loạn, trẻ tuổi khinh cuồng. Hồng Ngưng làm sao không nghe ra được hàm ý trong lời nói, nhíu mày chừng hắn. Ngươi nói thẳng ra là ta vô lễ là được rồi. Cẩm Tú cười mà không nói, không biết từ đâu biến ra một bình bạch ngọc dài nhỏ đẹp đẽ, lấy cảnh hoa từ trong tay nàng cắm vào bình, để trên bàn. Sau này nó sẽ cùng ngươi, nếu có việc gấp, cứ lấy nó ra khỏi bình hoa. Hồng Ngưng vội nói, để ta đi chuẩn bị một chút nước. Cẩm Tú ngăn lại. Không cần. Không nước, hoa sẽ không bị héo sao? Hồng Ngưng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Những ngày tiếp theo, Hồng Ngưng dứt bỏ những chuyện khác, bắt đầu tu tích cốc thuật. Có lẽ tâm tình liên quan đến thời tiết, hơn nữa có thuốc bạch linh chuyên tâm luyện chế phụ trợ. Đoạn thực cũng không quá khó khăn như nàng nghĩ. Nửa tháng sau, nàng chỉ cần uống nước, tất thảy cả người đều thoải mái. Biến hóa bất ngờ khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Tích cốc thuật này thật là thích hợp với kẻ lười, khỏi cần phải nhóm lửa nấu cơm. Hoa sơn trà trong bình ngọc quả thực không có héo tàn. Không những không héo, mà màu sắc của hoa kia lại càng ngày càng tươi đẹp, rực rỡ vô cùng. Hẳn là dựa vào linh khí trong bình. Hồng Ngưng cẩn thận quan sát linh bình kia, phát hiện ra trên mặt chỉ có bốn chữ nhỏ. Hoa chiều phong lộ. Đời này trải qua không ít chuyện lạ. Chuyện bất ngờ nhất chính là mình cùng thần tiên luyến ái. Hơn nữa lại thuận tiện hơn cả dự liệu. Văn Tín chắc chắn đã nhập tiên tịch rồi. Bạch Linh sớm hay muộn cũng sẽ biết. Bà nàng có thể có được tình yêu vĩnh hằng như là nguyện cầu không? Hồng Ngưng sờ sờ đóa hoa tươi đỏ thắm, cảm thấy mặt hơi nóng lên, vội vàng đặt nó trở về chỗ cũ. Trời đã tối, nàng đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đến dòng suối múc nước, nhưng lại có một người đứng ngoài cửa. Bị cặp mắt kia nhìn khiến cho tâm thần rung động, Hồng Ngưng giật nảy mình, cuống quýt rời tầm mắt đi, nắm lấy kiếm gỗ đào nhỏ bên hông, lui về phía sau hai bước. Ngươi tới đây làm cái gì chứ? Lục Cửu tiến lên, tiếng nói tử tính lộ ra vô hạn mê hoặc. Đương nhiên là tìm ngươi rồi, trận pháp này coi như bố trí cũng cao minh, làm ta mất mấy ngày công phu. Hồng Ngưng lui vào trong cửa thản nhiên nói. Tìm ta làm cái gì? Lục Cửu nhìn nàng dịu dàng. Ở một mình trong núi không khỏi cô quạnh, Lục Cửu đây đặc biệt đến làm bạn với ngươi. Đây là lời kịch đám hồ ly trong liêu trai thường nói với thư sinh. Hồng Ngưng kịp phản ứng lại, giờ khóc giờ cười, chỉ sợ sẽ trúng quỷ kế của hắn, âm thầm phòng bị, trên mặt vẫn bình tĩnh. Hình như ta không cần, Lục công tử sẽ không nhàn rỗi như vậy chứ. Ta đây đã nói lời thật lòng rồi đấy. Lục Cửu tới gần nàng khẽ nói. Hạ Lan Tuyết là muốn ta tới giết ngươi. Vừa nghe được tên Hạ Lan Tuyết, Hồng Ngưng giật mình. Hận cũ cũng nảy lên, không thể tưởng tượng được Văn Tín lại tha cho ả một mạng. Ả lại không biết hối cải, nhất thời bực mình cười lạnh. Người thật đúng là nghe lời ả ta. Lục Cửu cười rộ lên. Tất cả nữ nhân đùa giỡn lên tâm nhãn đều giống như nhau. Lời này nói thật là hay. Đáng tiếc không có tác dụng với ta. Hồng Ngưng rũ mắt xuống, chậm rãi lui về phía sau. Đương nhiên, Lục công tử là người thông minh. Sao có thể vì ta nói một hai câu liền thay đổi chủ ý đây? Lục Cửu nhấc chân nhảy vào cửa. Ta có thể làm ngươi hồn phi phách tán.

Thời gian nghe chuyện của em nay thì đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ ủng hộ tiếp tục cho Nhím Xù bằng cách comment cũng như nhấn like cho video này nhé. Bây giờ thì Nhím Xù xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện. Bye bye!